Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, quan hi ngốc, cửu gia như thế nào lại ở chỗ này? Ca ca, lão gia hỏa này, có xấu hổ hay không? Quan hi trong lòng phiên cái thật to xem thường. Suy nghĩ có phải hay không hẳn là thừa dịp này lão nam nhân dựa vào tới được thời điểm. Trước đêm hắn mê đi, tái đưa khách sạn hạ cực nhạc dược. Nàng vốn nghĩ đến này bồi rượu, liền nàng cùng Vương Tổng, nào biết nói Hạ Mân cùng Hứa sản xuất cư nhiên còn ghế lô lý. Ngay tại quan hy lo lắng yếu lặng yên không một tiếng động trước đem Vương Tổng mê đi. Đem hắn biến thành say bộ dáng thời điểm, ghế lô môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái phục vụ sinh bước nhanh đi đến, đưa lỗ tai ở Vương Tổng bên tai nói vài câu. Vương Tổng vừa nghe, to mọng thân hình lập tức theo ghế trên đứng lên, kinh hỉ nói, người tin tức này có thể tin được không? Phục vụ sinh nói, tin cậy, vị kia ra mới từ ghế lô đi ra, lập tức sẽ trải qua nơi này, Vương Tổng nghe vậy. Khẩn trương chạc chạc hai tay, hướng cửa đi đến, Hứa sản xuất thấy thế, đứng dậy hỏi một câu, Vương Tổng, làm sao vậy? Cửu gia ở bên ngoài, Vương Tổng cước bộ không ngừng. Trở về Hứa sản xuất một câu. Cửu gia, Hứa sản xuất chấn động, đứng dậy đi theo Vương Tổng phía sau. Truy vấn, là cái kia cửu gia sao? Tiêu cửu gia đến đây từ đêm. Vương Tổng không có trả lời. Hắn đi đến ghế lô cửa, rớt ra ghế lô môn. Vừa vặn gặp phải theo 208 ghế lô đi ra tự phụ nam nhân. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, phía sau Hứa Diệp phụ giúp, Vương Tổng vừa thấy đến Tiêu Cửu Diêm, trên mặt liền lộ ra lấy lòng nịnh nọt cười. Cửu gia, ta là thiên sứ giải trí Vương Anh Tuấn, nghe nói cửu gia ngài hôm nay đến tử đêm, lại đây cùng ngài đánh cái tiếp đón. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Vương Anh Tuấn. Đáy mắt một chút độ ấm đều không có, hắn thản nhiên phân phó Hứa Diệp. Đi, không hiểu được đến Tiêu Cửu Diêm gì đáp lại. Thậm chí một ánh mắt đều không có. Vương Anh Tuấn cũng không dám nói cái gì. Hắn tuy rằng là thiên sứ giải trí lão tổng, nhưng là so với Tiêu gia, so với Tiêu Cửu gia, căn bản là cái gì cũng không là. Tiêu Cửu gia, khả là bọn hắn bình thường ngay cả gặp đều không thấy được nhân. Cũng chính là vừa rồi nghe nói Cửu gia ở tử đêm. Hắn nghĩ ở cửu gia trước mặt lộ cái mặt, Vương Anh Tuấn thối lui đến một bên, bán cúc cung, lấy lòng nói, cửu gia, ngài đi hảo, lúc này, ghế lô lý mặt khác vài cái cổ đông cũng ý thức được ghế lô cửa trải qua nhân là ai. Cửu gia a, dĩ nhiên là Tiêu cửu gia, vài cái cổ đông kích động theo ghế trên đứng lên, cũng tưởng muốn đi Tiêu cửu gia trước mặt lộ cái mặt. Quan Hy ngồi ở dựa vào môn bên trong. Nàng cũng không có nhìn đến ngoài cửa đến đây ai, cũng không có chú ý tới Vương Tổng Hứa sản xuất đối thoại. Nàng vốn tưởng đem Vương Tổng mê đi, Vương Tổng lại bỗng nhiên tố chất thần kinh hướng cửa chạy tới. Hiện tại này vài cái cổ đông lại theo chính mình vị trí thượng vẻ mặt kích động đứng lên. Đã xảy ra cái gì? Quên đi, mặc kệ phát sinh cái gì. Quan Hy cảm thấy hiện tại là cái cấp Vương Tổng kê đơn cơ hội tốt. Nàng vi thấp tiểu đầu, khóe mắt dư quang quan sát đến mọi người nhất cử nhất động. Chuẩn bị đem dược hạ ở Vương Tổng chén rượu lý. Quan Hy, ngươi thật sự là hảo bản sự a. Lúc này, bên tai Hạ Mân châm chọc không tốt thanh âm vang lên. Quan Hy nhìn về phía Hạ Mân, trừng mắt nhìn, Hạ Mân khuôn mặt xinh đẹp, đáy mắt cũng là một chút không chút nào che giấu độc oán. Ngươi này không biết xấu hổ tiện nhân. Khi nào thì câu dẫn Vương Tổng, Quan Hy, Thảo, liền kia phì đầu heo, còn cần nàng câu dẫn. Đây là ở vũ nhục của nàng phẩm vị sao? Quan Hy trương trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, vừa muốn hồi Hạ Mân mà nói. Khóe mắt dư quang đảo qua ghế lô cửa, nhìn ngồi ở xe lăn thượng thanh lãnh tự phụ lạnh lùng nam nhân. Sợ ngây người, cứu mạng a, ai có thể nói cho nàng, cửu gia. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Hết chương.